Chương 668, Thiên Lý Nhãn. Tuy rằng hình ảnh là trên dưới trái phải hoàn toàn điên đảo, nhưng xuyên thấu qua trên tay giấy ống, Tạ Tử An thật là thấy được cách cả một sân tường xây làm bình phong ở cổng sau mái hiên duyên đầu tích thủy thượng phúc đến trước mắt đồ án thượng con rơi cùng đồng tiền so với hắn tưởng tượng càng lớn càng rõ ràng. Ngươi đứng ở nơi này có thể nhìn thanh ảnh trên vách đá mái hiên tích thủy thượng con rơi sao? Tạ Tử An hỏi Tạ Thượng. Tâm tình rất quá kích động, Tạ Tử An nhu cầu cấp bách một cái có thể tin người tới cho làm sát chứng. Tạ Thượng nghe vậy dùng lực xem một cái, lắc đầu, cái này có điểm xa. Sợ là được thần xạ thủ thị lực mới được hắn khi còn nhỏ học qua bán tên, mấy năm nay hàng ngày làm mắt vật lý trị liệu bảo hộ ánh mắt, người đọc sách trong thị lực xem như tốt nhưng cùng chuyên trách tiễn thủ lại là không cách nào so sánh được. Nói xuất khẩu, Tạ Thượng trong lòng đột nhiên khẽ động, lại nhìn giấy ống ánh mắt liền bắt đầu phát sáng, nhảy nhót hỏi, dùng cái này liền có thể nhìn đến như thế chẳng phải là có thể đem binh lính bình thường nhanh chóng tăng lên vì có thiên lý nhãn thần xạ thủ kia thật đúng là có trọng dụng tự xưng là thị lực 200 hồng tảo nghe vậy cũng nháy mắt tỉnh ngộ Tạ Tử An kích động như vậy duyên cớ. Nàng cha chồng thụ phong bá tức chính là bởi vì móng ngựa, mà cái này kính viễn vọng tại không có dạ đạ. Hồng ngoại phi cơ không người lái kháng chiến niên đại nhưng là điều tra gác lợi khí kiếp trước kháng chiến mảnh trong mỗi cái quan quân, mặc kệ địch ta, mọi người trước ngực đều treo một cái. Nàng lương thế đều sinh ở hòa bình niên đại, mà kiếp này càng là không có điện ảnh, TV, di động chờ hiện đại hóa tuyên truyền thủ đoạn, thông tin truyền đặc biệt bế tắc. Đến nỗi nàng ngoại trừ biết thế gian có võ hân tức cái này quần thể ngoài, hằng ngày liền chỉ tại công báo thượng gặp qua nửa điểm quân đội, biên cương thông tin, tại quân đội chiến tranh cơ hồ không hề ấn tượng. Tạ Thượng cho dù tại quan nha môn nghe nói qua cái gì, ra tới cũng chưa từng cùng nàng đề ra này đó. Dù sao hắn là cái quan văn tạ chi đạo trong phòng nghe, theo kích động đứng lên bước nhanh đi ra hỏi, thật có thể nhìn đến Tạ Tử An đem kính viễn vọng đưa cho tạ chi đạo, cha. Ngài tới thử thử nếu phụ thân hắn đều có thể nhìn đến, vậy thì càng có thuyết phục lực tạ chi đạo không do dự nhận lấy kính viễn vọng, hắn muốn tận mắt chứng kiến nhìn A tại Tạ Tử An dưới sự hiệp trợ, tạ chi đạo rất nhanh liền thấy được tường xây làm bình phong ở cổng tích thủy thượng con rơi xăm chưa phát giác thất thanh. Kêu lên, thật thấy được, còn rất lớn đặc biệt đại, so thực tế lớn nhỏ còn lớn hơn là hoa nghe vậy Tạ Tử An giãn ra mặt mày nở nụ cười, cùng Tạ Thượng nói, cái này viện vẫn là quá nhỏ. Ta nhớ ngươi trong hoa viên có cái hòn giả sơn, còn rất cao, chúng ta đến đỉnh núi đi thử xem chạm được cao mới có thể nhìn được xa trong tháp, phong hỏa đài đều xây tại đỉnh núi đối tạ thượng tán đồng, đỉnh núi tốt nhất tạ chi đạo thúc dụ, vậy chúng ta liền nhanh chóng đi đi mắt thấy tổ tôn ba người chăm miệng. Một lời, một bộ làm đại sự, chính sự bộ dáng, Lữ Thị Vân Thị tuy không hiểu ra sao nhưng đều nuốt xuống bên miệng hỏi ăn cơm, đuổi đưa lên áo lông cừu. Hồng Tảo cũng thay Tạ Thượng phủ thêm điêu cửu, nhắc nhở, thế tử ra cùng cha cùng lao bá ra đi đỉnh núi xem qua, cũng liền trở về đi cái này tạ ơn sổ con sáng sớm đưa lên, tuyên triệu ý chỉ nói không chừng lập tức đã rơi xuống. Lao bá ra thượng tuổi tác, lại là như vậy ngày, cũng không thể không ăn cơm trưa, bụng không tiến cung yên tâm, Tạ Thượng đáp ứng, trong lòng ta đều biết kỳ thật căn bản không tính. Không phải Hồng Tảo nhắc nhở. Tạ Thượng dĩ nhiên hưng phấn được quên còn phải đợi Hoàng Đức Đế tuyên triệu cái này cha Tạ Tử An một bên nghe được, mới tỉnh ngộ đến chính mình nóng lòng, có mất hắn nhất ra chi chủ ung dung man tốt chờ ăn cơm lại đi hoa viên. Tạ Tử An có điểm ảo náo nghĩ, cái này giấy ống kính cũng sẽ không chạy bất quá lời nói đã xuất khẩu cũng chỉ có tiếp tục chỉ sớm chút trở về cũng chính là Tạ Tử An tự nói với mình. Tạ Tử An phụ tử ba người đi sau, Vân Thị hỏi Hồng Tảo, Thượng Nhi tức phụ. Ngươi biết bá ra đi đỉnh núi là vì nhìn cái gì nàng không phải tin là ngắm phong cảnh không phải nàng nam nhân không như vậy tình thú, mà là thánh chỉ ập đến, hắn sẽ không thể không biết nặng nhẹ mà nghe Hồng Tảo vừa mới lời nói lại là hiểu dáng vẻ. Nghe vậy ôm tú cầu Lữ Thị ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Hồng Tảo. Nàng cũng rất ngạc nhiên Hồng Tảo cười cáo nói, nên nghĩ xác chứng cái này hai cái kính lúc thêm cùng một chỗ có thể nhìn bao nhiêu xa đi điều này rất trọng yếu Vân Thị hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Hồng Tảo chu tính một chút tìm từ sau nói, có thể là cha muốn nhìn một chút cái này gương có thể hay không dùng tại quân sự, tỉ như điều tra địch tình, trông tháp tiếu thượng. Như thế nhất nói, Vân Thị cũng đã hiểu, lập nhịn không được kích động nói, đây chẳng phải là cùng móng ngựa giống nhau móng ngựa cho nhà nàng cả nhà siêu nhất phẩm bá tước tước vị, mà cái này giấy ống kính có phải hay không còn đem nhường nhà nàng càng thượng tầng lầu như thế, liền không trách nam nhân cắt kích động, liền tiến cung tạ ơn sự tình đều kích động quên. Vân thị cảm thấy Hồng Tạo giải thích được đặc biệt hợp lý. Nghe vậy Lữ thị cũng hiểu được, cực kỳ khâm phục hỏi Hồng Tạo, thượng nhi tức phụ, ngươi đều là thế nào nghĩ đến rõ ràng sớm thưởng các nàng đều cùng một chỗ. Nàng là tận mắt nhìn đến cái này giấy ống kính là thế nào làm được. Mà đang ở vừa các nam nhân ra đến trước, thượng nhi tức phụ cũng chỉ lấy cái này giấy ống kính làm cái ngoạn ý, cùng các nàng bà tức nói cười cười tùy ý chiếu vui lùa. Hồng Tảo khiêm tốn nói, đây không phải là vừa thế tử ra nói thần xạ thủ sao, cháu trai tức phụ theo liền nghĩ đến thiện xạ câu chuyện, tiến tới nghĩ tới thiên lý nhãn, thiên lý mã, nhân tài khó được linh tinh cách ngôn. Dĩ nhiên là nghĩ tới cái này giấy ống kính nhưng khiến bình thường binh lính có được có thể so sánh thần xạ thủ thị lực. Nguyên lai là như vậy, Lữ thị nhịn không được cười khen, chả trách mọi người cũng khoe ngươi thông minh, quả nhiên là gặp nhất biết trăm cường nàng quá nhiều cũng không trách có thể chặt chẽ bắt lấy tạ thượng tâm, thật sự là quá khéo hiểu lòng người. Vân thị tán thành, gật đầu cười nói, quả nhiên vừa thượng nhi những lời này chúng ta cũng đều nghe được. Lại đều không có ngươi này đó ý nghĩ, xoay mặt nhìn đến trên giường cường lôi kéo meo meo cái đuôi thả kính lút phía dưới chiếu tạ phòng. Vân thị có thể nói là càng xem càng thích. Nói đến cùng, thượng nhi tức phụ muốn làm cái này giấy ống kính nguyên cũng là vì nàng cái này đại cháu trai. Nàng đại cháu trai thật là có phúc khí, vừa mới điểm này từ đại, phụ thân, tổ phụ liền kiếm đến sở mại cờ. Việc nhà chơi cái kính lút lại gọi ra mẹ hắn làm cái này giấy ống kính việc tốt. Đương nhiên nàng công công tới cũng tốt, không phải hắn lấy kính lúp nhìn bàn ăn, gọi Phong Nhi cho nhìn thấy, cũng không cái này việc tốt, cho nên trong phòng này bàn ăn mua được không phải bình thường tuyệt vời. Lúc trước thượng Nhi 5.000 lượng bạc không bạch hoa, cũng không uổng công bị ngự sử đài vạch tội một hồi. Cách ngôn đều nói vật này hoa thiên bảo, có đức người ở chi. Không chuẩn lúc trước thượng Nhi có thể nhất khí mua ngũ bộ lào đỏ chua cảnh chính là hôm nay phong tức báo trước đối với 2 năm trước. Tạ thượng sơ nhập kinh khi tạ thượng chiếu Hồng Tạo của hồi môn hình thức nhất khí mua ngũ bộ lào đỏ chua cảnh bị ngự sử đài vạch tội sự tình, Vân thị kỳ thật rất có ý kiến. Thẳng đến hôm nay Hồng Tạo làm ra kính viễn vọng sau Vân thị phương xem như yên tâm để khúc mắc Lữ thị, Vân thị tại phòng chính nói được náo nhiệt, không nghĩ tạ chi đạo, tạ tử ăn, tạ thượng đây liền trở về. Nhanh như vậy Hồng Tạo kinh ngạc. Tạ thượng cười, mấy ngày nay không ai lên núi. Trên hòn giả sơn tuyết tích có thức dậy. Căn bản không thể đặt chân. Hiện dậy người quét cũng không đáng. Hôm nay trong đêm lại sẽ có tuyết. Không phải liền trở về sao, nguyên lai là đại tuyết lưu người Hồng Tảo hiểu. Tiếp nhận tạ thượng gia cựu giao cho nha đầu phân phó bảy cơm không để cập tới. Tạ tử an sát qua mặt sau. Một phen ôm lấy trên giường dơ kính lút cùng meo meo cách kính nhìn nhau. Mắt to trừng mắt to, tạ phong nhẹ nhàng cười nói. Nhà ra ra tới đây sao lâu. Đều còn chưa ôm Phong Nhi, hiện tại bù thêm nhìn đến kính lúp hạ màu vàng mắt mèo đống đổi thành màu đen người mắt, bất ngờ không kịp phòng tạ phong cái miệng nhỏ nhắn ổ thành tròn, tạ tử an lại từ cố cười đến thoải mái, cùng tạ thượng nói, thừa dịp trong thành cửa hàng còn mở cửa, ngược lại là gọi người nhiều mua chút. Kính lúp ra đến làm nhiều mấy cái thử nghiệm, tốt nhất có thể đem cái này thế cảnh tượng tìm cách tử cho chính lại đây liền tốt rồi, đương nhiên chính không lại đây cũng không quan hệ. Quan trọng là phát hiện đảo ngược địch tình cũng là địch tình, không ngại đại cục. Tạ thượng nghe vậy gật đầu xưng là. Kính lúp từ trong suốt thủy tinh ma chế mà thành, nhà mình không tài liệu không làm được, nhất định phải thì mua. Đại tin tức truyền ra sau, nhà mình tất là muốn chuẩn bị chút làm lễ tặng người. Tạ thượng gọi Hiển Vinh, Hiển Vinh đáp ứng gọi người đi làm không để cập tới. Lại còn có cái này giấy ống kính tên bất nhã, được lần nữa cho lấy cái tên rất hay. Tạ tử an suy nghĩ sâu xa nói. Như thế hiến cho bệ hạ mới lộ ra chính thức, cung kính. Trước móng ngựa hắn tặng được liền quá mức trực bạch thể ngộ đến kính viễn vọng giá trị, tạ tử an lập sửa lại lúc trước cho tín quốc công làm lễ gặp mặt chủ ý, chuẩn bị hiến cho Hoàng Đức Đế. Dù sao hắn cái này tức vị cuối cùng vẫn là Hoàng Đức Đế điểm đầu. Tạ thượng vừa nghe đặt tên, lập tức đề nghị, gọi Thiên Lý Nhãn, ngắn gọn sáng tỏ, nghe nhiều nên thuộc, vừa nghe cũng biết là dùng để làm gì, tạ chi đạo tán thành, không sai. Cái này danh không chỉ hình tượng, hơn nữa thượng khẩu, tên rất hay. Tạ tử an đặt vào trong lòng bốc một hồi Thiên Lý Nhãn tên này tam tài ngũ hành, xác nhận vi thượng thượng đại cắt thổ lửa mục, ngụ ý cảnh ngộ an vững chắc, danh thành lợi toa thuốc gật đầu nói, tốt, liền cứ gọi Thiên Lý Nhãn vì thế kính viễn vọng tại kiếp này. Danh liền như thế thương lượng định. Dự bị trong cung triệu kiến, cơm trưa tất cả mọi người không uống rượu, cho nên một bữa cơm ăn được rất nhanh. Sau bữa cơm, Tạ Tử An Phương hỏi Hồng Tào nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi có thể làm tiếp một cái thiên lý nhãn cho ta nhìn một cái sao hắn được hiểu được trong đó nguyên lý, diện thánh khi bệ hạ hỏi ý mới có hồi tấu. Vừa lúc Hiển Vinh mang người đem kính lúc cũng mua về, chân mua gần 300 khối cơ hồ bao tròn nửa cái thành hàng. Tạ Tử An mở miệng, Hồng Tào tất là đáp ứng, bất quá Tạ Phong lại là không làm hắn mệt nhọc, muốn Hồng Tào ôm chủ ngủ. Đối mặt cháu trai bắt lấy Hồng Tảo và Táo không buông tay nhỏ cùng quật cường đôi mắt nhỏ, cho dù cường ngạnh như Tạ Tử An cũng là thúc thủ tay không thúc. Thượng Nhi tức phụ, Tạ Tử An bất đắc dĩ nói, ngươi trước mang Phong Nhi trở về ngủ. Ta bên này trước gọi người đem cái này kính lúp phân loại ra, lại đem đồ vật chuẩn bị tốt. Ngươi đến rồi lập tức liền có thể làm Hồng Tảo ôm Nhi tử xin lỗi nói, cha, nếu không ta đem chiếu cầm ở chỗ này, tiêu nàng đem có thể làm trước đều cho làm. Sớm thưởng nàng đánh cho ta qua hạ thủ, biết đại khái trình tự xác thực nói, hiện cái kia thành phẩm 99% chính là chiếu cầm cho làm Hồng Tảo liền cho ra cái đại khái dạng. Tạ Tử An nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được, chiếu cầm lại không khỏi có chút khẩn trương trước một cái thiên lý nhãn nàng là tại nàng chủ tử chỉ đạo hạ hoàn thành, hiện nàng chủ tử không ở, chỉ nàng một người có thể làm sao vẫn là tại bá gia, lao bá gia, thế tử không coi vào đâu. Mà việc nhà, nàng nhưng là liền cùng bá gia, lão bá gia trước mặt cơ hội nói chuyện đều không có. Bất quá nghĩ đến trước tên leo lên công báo trước ất, chiếu cầm nắm chặt quyền đầu cho mình khuyến khích, nếu nàng chủ tử nhìn như vậy nặng, nàng tất là phải hảo hảo biểu hiện, không cho nàng chủ tử mất mặt mới là.